Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531: Đấu trương tiểu lượng. Tu, bởi vì Á Châu cự ly Bắc Cực băng nguyên thật sự quá xa. Dù cho lấy thi chủ tốc độ, muốn đuổi trở lại, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian. Trương Phàm thì có thể thừa dịp 3 ngày nay, đối với Á Châu những cái này zombie nhóm tiến hành trắng trợn đồ sát cùng cướp đoạt. Cùng lúc đó, chuột bạch đang hút ăn băng tích huyết dịch, tựa hồ vẫn luôn lần hai sinh vật trong không gian ngủ. Gia hỏa này, thật sự càng ngày càng lười. Trương Phàm cũng lười đi để ý tới nó. Bất quá đến ngày thứ 3 thượng buổi trưa, nó cuối cùng là tỉnh lại, đang cùng Trương Phàm ý thức câu thông qua đi. Nó biết Trương Phàm mấy ngày nay đều tại đối với những zombie đó nhóm tiến hành đồ sát. Mà bây giờ Trương Phàm đang tại cắn nuốt một mai thi vương huyết hạch. Nó không khỏi có chút khinh thường nói, vẫn còn ở đồ sát trên chút này không phải mặt bàn zombie. Người đời này cũng liền này chút tiền đồ. Đối với cái này ra hỏa trào phúng, Trương Phàm thờ ơ nói, bằng không thì đâu này, nhờ cậy ngươi bây giờ có ta, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm được không? Trả lại cắn nuốt thi vương huyết hạch loại này hàng cấp thấp, tốt xấu không làm cho một mai thi hoàng huyết hạch tới nếm thử. Trương Phàm nói, thi hoàng huyết hạch, nói nhẹ nhàng linh hoạt, thi hoàng nếu dễ dàng như vậy bị giết, vậy còn được xưng tụng là thi hoàng sao? Tiểu gia hỏa kia nhất phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Cũng nói, ngươi bây giờ có ta, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cảm thấy ta tiến hóa, bố trí ảo cảnh chẳng lẽ còn mê hoặc không được một cái chỉ là thi hoàng sao? Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm nhất thời khẽ động, ngươi bây giờ có thể mê hoặc thi hoàng. Theo Trương Phàm biết, trước kia chuột bạch ảo cảnh, đối với thi vương còn có chút hiệu quả. Thế nhưng đối với thi vương trở lên thi hoàng, liền đã không có hiệu quả gì. Chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa này tiến hóa, ý niệm càng mạnh, thật sự có thể đối với thi hoàng sản sinh tác dụng? Cầm đằng sau dấu chấm hỏi, xóa đi, chuột bạch nhất phó lão thần nơi nơi bộ dáng. Hồi đáp, rất tốt, kia chúng ta bây giờ liền đi tìm Trương Tiểu Lượng thử một lần. Lúc trước Trương Tiểu Lượng nhiều lần nghĩ muốn giết mình, khoản này dưới trướng Trương Phàm thế nhưng là một mực nhớ từ đáy lòng. Nếu như chuột bạch thật sự có thể ảnh hưởng đến thi hoàng ý niệm, hắn tự nhiên là không thể nào buông tha Trương Tiểu Lượng. Chủ yếu nhất là Trương Phàm thực lực bây giờ đạt đến trung cấp võ linh, cắn nuốt một ít phổ thông thi vương, hiệu quả đã không lớn. Nếu như có thể cắn nuốt một mai thi hoàng huyết hạch, không hề nghi ngờ, hắn hội lập tức tấn chức cao cấp võ linh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này gật đầu nói, vậy đi tìm Trương Tiểu Lượng thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Lượng đang trốn tại một tòa không tầm thường bên trong thị trấn nhỏ. Vài ngày lúc trước, bọn họ dùng thất hoàng vạn sát trận khốn trụ Trương Phàm, thiếu chút liền đem Trương Phàm đánh chết. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái Ngô Việt, không riêng cứu được Trương Phàm, trả lại giết bọn chúng đi một cái trong đó thi hoàng. Điều này làm cho sở hữu thi hoàng đô trong nội tâm âm thầm hoảng hốt không thôi. Ngày trước thi chủ Hòa Lục đại huyết hoàng mặt giết đi một cái huyết hoàng, Ngô Việt gia hỏa này sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Hơn nữa lúc ấy hắn nhìn Ngô Việt bộ dáng là đuổi giết mặt khác ba cái kia đã trúng độc thi hoàng đi. Cũng chính là Ngô Việt gia hỏa này tựa hồ căn bản không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào thi hoàng. Đối với cái này cái cả người là độc gia hỏa, Trương Tiểu Lượng trong nội tâm vẫn rất kiêng kỵ, cho nên hắn liền lẻ loi một mình, tại không có báo cho bất luận kẻ nào dưới tình huống, trốn được không tầm thường trong tiểu trấn. Á Châu lớn như vậy, Ngô Việt muốn tìm được hắn, xác suất cũng là rất nhỏ. Đường đường Á Châu thi hoàng, lại trốn ở nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố Nhưỡng. Trương trong lòng Tiểu Lượng tự nhiên là rất nghẹn khuất, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trốn tại cái trấn trên này, ít nhất chính mình thi thể an toàn có cam đoan. Nhưng mà, hắn lại cũng không biết, Trương Phàm nano đồng hồ công năng đến cỡ nào cường đại. Tại Trương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Lượng, nano đồng hồ đã tại Trương Tiểu Lượng nhiều chức năng đồng hồ âm thầm xây dựng liên hệ. Chỉ cần Trương Tiểu Lượng tại nano đồng hồ 100 km trong phạm vi, cũng sẽ bị nano đồng hồ phát giác được. Trương Phàm trước hết để cho nano đồng hồ tìm tòi phụ cận những cái này nội thành mạng lưới, tìm được Trương Tiểu Lượng gần nhất xuất hiện địa phương. Sau đó ở cái địa phương này phụ cận, dùng nano đồng hồ không ngừng tìm tòi Trương Tiểu Lượng nhiều chức năng đồng hồ tín hiệu. Dùng ước chừng 2 giờ, hắn đã tìm được Trương Tiểu Lượng chỗ thôn trấn. Cái trấn này hiện tại có ước chừng 1.000 danh zombie. Bởi vì châu chủ Trương Tiểu Lượng đến, trong ngày thường bình tĩnh thôn trấn hiển lộ náo nhiệt lên. Tuy Trương Tiểu Lượng ra lệnh cho bọn họ không phải lộ ra, nhưng những cái này zombie nhóm còn là lén lút bận rộn. 10 giờ sáng, tất cả thị trấn nhỏ hiển lộ tường hòa mà bận rộn. Ở nơi này dạng tường hòa cùng bên trong bận rộn, Trương Phàm thoải mái mà đi tiến thôn trấn. Sự xuất hiện của hắn để cho trong trấn sở hữu zombie nhóm đều sững sờ chỉ chốc lát. Chung quy nơi này là dã khu rất sâu địa phương, gần như không có nhân loại hội tới nơi này. Bọn họ cũng đã gần 200 năm chưa từng gặp qua sống nhân loại. Hiện tại đột nhiên có một người loại xuất hiện ở nơi này, điều này có thể không khiến chúng nó kinh ngạc. Mà ở kinh ngạc, sở hữu zombie nhóm đều hưng phấn. Từng cái một tất cả đều hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm không có bất kỳ khách khí, huyết đằng gen võ vung ra. Tất cả thôn trấn nhất thời biến thành lò sát sinh. Hơn 1.000 zombie, ngay tại ngắn ngủn 10 giây ở trong, liền tất cả đều biến thành đầy đất huyết nhục. Tất cả trên trấn, huyết đằng tung hoành, máu chảy thành kênh mương. Trong trấn, tối cao một tòa 5 tầng lầu. Trương Tiểu Lượng thấy như vậy một màn, nhất thời liền có loại ngày đao ca cảm giác. Hắn không sợ Trương Phàm, hắn khỏe mạnh lực, rõ ràng cho thấy muốn xa xa vượt qua Trương Phàm. Nhưng bây giờ hắn châu chủ lại bởi vì Trương Phàm như vậy một cái chỉ là võ linh, khiến cho chủ thành bị hủy. Vừa mới dựng lên tới chủ thành lại bị phá hủy. Hiện tại ngược lại tốt rồi, ngay cả mình đợi một cái thôn trấn đều làm hỏng. Trương Phàm a, đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn đối với ta như vậy? Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Lượng trực tiếp từ trong đại lâu nhảy ra ngoài, cùng Trương Phàm cách 50 mét cự ly, chỉ vào Trương Phàm quát hỏi: "Trương Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đi tới chỗ nào ngươi mang ở đâu? Hiện tại lão tử đều trốn đến phá trên thị trấn, ngươi còn muốn truy đuổi qua? Con mẹ nhà ngươi còn là người sao ngươi?" Trương Phàm lạnh lùng nói: "Ta muốn, kỳ thật rất đơn giản." Trương Tiểu Lượng nghe xong, nói nghe một chút, chỉ cần là Trương Phàm có chỗ yêu cầu, hắn thân là thi hoàng, làm được những cái này yêu cầu vẫn rất dễ dàng. Sợ là sợ Trương Phàm không đề cập tới bất kỳ yêu cầu, vậy khó làm. Trương Phàm ánh mắt nhìn thẳng Trương Tiểu Lượng, không có chút nào loại kia so với đối phương thấp lấy hai giai thì nên có khiêm tốn. Sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ta muốn rất đơn giản, sẽ là của ngươi mệnh." Thi hoàng nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói: "Trương Phàm, cá nhân thực lực của ngươi rất mạnh, đây là không sai, thế nhưng là ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ là có thể tùy tùy tiện tiện giết chết một người thi hoàng. Vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"